Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2420, thiên trận đại tổ. Lúc này, một cổ pháp tắc dòng nước lũ, từ đỉnh núi trút xuống, phảng phất ngân hà đổ ngược, có thể đồ sộ, kéo mấy ngàn vạn dặm bát không sơn đại trận, vào giờ khắc này toàn bộ bị kích hoạt. Mênh mông như vậy lực lượng, làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Chính là Nhạc Phong bực này thiên nhân ngũ suy, tại cường đại như vậy lực lượng trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Hắn lên đỉnh, hắn thật lên đỉnh. Đây chính là quy tắc chi địa. Hắn là làm sao làm được? Nhạc Phong trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Diệp Viễn lên đỉnh một màn, mang cho hắn trùng kích, thật sự là quá mức chấn động. Quy tắc là tất cả thiên nhân cảnh võ giả truy cầu cực hạn. Thật là cái này kỷ nguyên, 10 tỷ năm đến, trừ mấy đại đạo tổ, căn bản là không có người có thể lãnh ngộ quy tắc. Mặc dù sở hữu thiên nhân cảnh cường giả đều biết, cái này bát không sơn chống chính là quy tắc chi địa, nhưng lại chưa bao giờ có người đạt được qua. Đã từng Vô Tâm Thiên Đế leo lên hơn 7 vạn dặm, khoảng cách quy tắc chi địa cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng hắn cuối cùng không có bước ra một bước kia. Vậy mà hôm nay, lại có thể có người đi lên đỉnh núi. Hơn nữa cái này nhân loại, vẻn vẹn chỉ là một cái thiên đế cảnh võ giả. Một màn này mang đến chấn động, có thể tưởng tượng được, 10 tỷ năm tới người thứ nhất. Chấn động. Tự nhiên không chỉ là Nhạc Phong một người, bát không sơn bên trên cường giả tuyệt đối không ngờ rằng, tại bực này thời điểm hỗn loạn ở lại trên núi, dĩ nhiên chứng kiến như vậy kỳ tích. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc? Thật là, hắn mới thiên đế cảnh a. Nếu như không có lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc, hắn như thế nào đi lên đỉnh núi? Thực sự là thật là mâu thuẫn a. 10 tỷ năm đều không người làm được chuyện, hắn cư nhiên làm được. Ta quả thực có chút hoài nghi ta con mắt. Ngoặc kép, đủ loại thán phục chi từ đều không cách nào hình dung trong bọn họ tâm chấn động. Sức mạnh quy tắc, đó là vượt lên trên vạn vật tồn tại, mong muốn mà không thể cầu. Hiện tại, một cái thiên đế cảnh võ giả cư nhiên đạt được cảnh giới như thế, bọn hắn có thể nào không ước ao? Chỉ là bọn hắn chấn động còn chưa kết thúc, lúc này chỉ nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, hiện thân a. Chín đạo u hỏa bỗng nhiên hội tụ đến một chỗ, cuối cùng hóa thành một lão giả. Lão giả này vừa xuất hiện, một cổ mờ mịt đến cực hạn trận đạo sức mạnh quy tắc trong nháy mắt bao phủ bát không sơn mạch. Nguyên bản bát không sơn chỉ là một mảnh chỗ chết, thật là hắn xuất hiện làm cho cả bát không sơn lập tức sống lại. Nơi đây giống như là vì hắn mà sinh, cho dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra lão giả này không phải người khác, khẳng định chính là bát không sơn đại trận chủ nhân. Tất cả mọi người ngừng thở, vẻ mặt chấn động nhìn về phía lão giả. Vị này thật là quy tắc cường giả. Lão hủ Lận Vô Song, bái kiến Thanh Thánh đại nhân. Tại tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, lão giả dĩ nhiên đối lấy Diệp Viễn trực tiếp quỳ xuống lại. Là quỳ lại, một gã quy tắc cường giả dĩ nhiên đối một gã thiên đế cảnh cường giả đi quỳ lại đại lễ. Hơn nữa bực này chí tôn, thường thường đều có chính mình vang dội danh hào, chính là tự xưng bát không sơn các cường giả, cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ. Hôm nay phát sinh sở hữu chuyện, quá mức lạ lùng, quá mức chấn động, hầu như đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Bọn hắn đều cho rằng, Diệp Viễn có lẽ là đạt được thiên trận đại tổ truyền thừa mới có thể đi lên đỉnh núi. Làm Lận Vô Song lúc xuất hiện, bọn hắn đương nhiên cho rằng Diệp Viễn cần phải hướng Lận Vô Song đi quỳ lạy chi lễ, lấy cảm tạ hắn truyền thừa. Thật là kết quả lại tuyệt nhiên tương phản. Lúc này, Diệp Viễn tại chỗ trong mắt mọi người, biến thành một cái vô cùng thần bí tồn tại. Hắn, đến tột cùng bằng là cái gì? Diệp Viễn nhìn về phía Lận Vô Song, chỉ cảm thấy có chút lạ mắt. Hắn tại thượng cổ đợi thời gian quá ngắn, tự nhiên cũng không khả năng mỗi người đều biết. Lúc trước nổi tiếng một nhóm kia ở giữa, có vẻ như cũng không có Lận Vô Song. Đứng lên đi, ngươi gặp qua ta? Diệp Viễn hỏi. Hắn tại thiên ẩn thế giới đợi thời gian cũng không lâu, hơn nữa phần lớn thời gian đều là đang bế quan bên trong, cũng không có chân chính đi chỉ đạo những thiên tài này. Lận Vô Song nói, đệ tử là ban đầu một nhóm tiến vào thiên ẩn thế giới, may mắn gặp qua đại nhân phong thái, mặc dù vô pháp thấy hình dáng, trên người đại nhân khí tức lại không sai. Hơn nữa, đệ tử cùng Tần Siêu chính là hảo hữu chí giao. Nhắc tới Tần Siêu, Diệp Viễn không phải do thần sắc buồn bã. Ở trên cái kỷ nguyên, cùng hắn làm bạn dài nhất chính là Tần Siêu. Chỉ tiếc, hắn cứu không Tần Siêu. Diệp Viễn nói, ngươi thành đại tổ, cái kia Tần Siêu. Lận Vô Song nói, hắn có thể được Thanh Thánh đại nhân tự mình chỉ điểm, tất nhiên là đăng lâm đại tổ chi vị. Chỉ tiếc, trước đây cùng huyền mạch lão tổ nguyên nhất đánh một trận, hắn thân tử đạo tiêu. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thở dài nói, chỉ tiếc, trước đây không thể cùng các ngươi một chỗ kề vai chiến đấu. Lận Vô Song nói, từ xưa thế sự khó viên mãn, Thanh Thánh đại nhân công lưu truyền thiên cổ, không cần tự trách, huống hồ Thanh Thánh đại nhân trên vai trọng trách, so với chúng ta muốn trọng. Huyền Thánh đại nhân trước đây nói, bọn ta còn không hiểu, hôm nay gặp lại Thanh Thánh, Vô Song toàn bộ minh bạch, đại nhân thu nạp trận này, sợ là thần tộc lại ngóc đầu trở lại a. Diệp Viễn gật đầu nói, thần tộc đại quân xâm phạm, vạn tộc vô lực ngăn cản, ta liền nghĩ đến trận này, ngươi đem trận này giao cho ta đi. Lận Vô Song cung kính nói, cái này chín đạo quy tắc trận cơ chính là ta suốt đời sở học tinh hoa, có thể diễn hóa hàng ngàn hàng vạn đại trận. Trước đây ta trong vòng một đêm dốc hết tâm huyết bố trí xuống trận này, chu diệt 8.000 vạn thần tộc cường giả, nhưng cũng bởi vì tâm huyết hao hết mà chết. Hôm nay, Vô Song liền đem nó giao cho đại nhân. Diệp Viễn than thở, khó khăn ngươi. Nói xong, Lận Vô Song một chỉ điểm tại Diệp Viễn mi tâm, quang mang nổi dậy, chín đạo quy tắc trận cơ lần lượt tiến vào Diệp Viễn trong óc. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một cổ mênh mông như chân trời tin tức tiến vào trong thức hải của chính mình. Mặc dù trận cơ chỉ có 9 đạo, nhưng bên trong ẩn chứa trận đạo quy tắc, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để tính toán. Bát Không Sơn các cường giả nghe thế hai người đối thoại, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều chuyện bọn hắn đều nghe không rõ, nhưng bọn họ lại nghe được. Lận Vô Song lấy đệ tử tự xưng, một đời khủng bố quy tắc cường giả, dĩ nhiên đối một cái thiên đế cảnh tự xưng đệ tử. Mẹ nó, còn có so với cái này kinh khủng hơn chuyện sao? Tu Vân, người biết cái kia thanh niên nhân, hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Lúc này, đã có thiên nhân cường giả tụ lại qua đây, hướng Tu Vân thiên đế hỏi thăm tình huống. Tu Vân sắc mặt khó coi nói, hắn nói, hắn xuất thân nam giới một tòa trong hoàng thành. Hoàng thành, Tu Vân, ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta à? Lời như vậy, tại sao có thể có người tin tưởng? Tu Vân lại nói, hắn tại nam giới, tựa hồ xông ra rất đại danh đầu. Ta phái người điều tra, thật là xuất thân một tòa xa xôi hoàng thành chi địa. Hơn nữa hắn quật khởi, cũng chính là gần nhất năm 2000 năm 3000 năm chuyện. Quật khởi tốc độ cực nhanh, khiến cho người líu lưỡi. Lần trước ta gặp hắn, bất quá thiên tôn chi cảnh, bây giờ cũng đã thiên đế đỉnh phong. Nếu ta đoán không lầm, hắn rất có thể là nào đó lão quái vật chuyển thế. Lão quái vật chuyển thế? Cái dạng gì lão quái vật có thể làm cho quy tắc cường giả lấy đệ tử tương xứng? Mọi người lặng lẽ. CVT, tối hôm qua server bị sập nên cô có chương. Sáng nay mới vừa bảo trì mà lại gặp hacker tiếp. Ta nghi server sẽ có sập dài dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.